Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2166, chương 2169, như yêu. Hoảng sợ như chó mất chủ Lỗ Thiên Diệp, tại Hilton Hotel tìm tới Ôn Hồng lúc, Ôn Hồng đang ngồi ở trong phòng mép giường, thôn yên thổ vụ hút thuốc, tinh tế trắng nõn như xuân hành ngón tay. Cùng nhẹ nhàng phiêu miểu màu trắng vòng khói, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, nhìn qua, lộ ra cực kỳ mộng huyễn, nàng đỏ tươi gương mặt, tại khói bụi phủ lên bên trong, càng rung động lòng người, mị hoặc vô song, môi đỏ như liệt diễm, kiều mị như yêu tinh, phong tình vạn trùng, kiều diễm muôn vàn, Lỗ Thiên Diệp trái tim. Không bị khống chế phanh phanh nhảy loạn, hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình lại sẽ ở loại trường hợp này bên trong, lần nữa cùng Ôn Hồng gặp nhau, lúc này Ôn Hồng, không đến mảnh vải, duy trì người nguyên thủy trạng thái, như xương như tuyết da thịt, không có chút nào che lấp bại lộ trong không khí, cho dù là làm lấy Lỗ Thiên Diệp mặt, trên mặt nàng. Cũng không có lộ ra nửa điểm vẻ xấu hổ, ngược lại dị thường bình tĩnh giống như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Sau lưng Ôn Hồng, bao quát trên giường lớn, còn có một người nam nhân, chính đang ngủ say, bởi vì đối phương gương mặt hướng xuống, quỳ rạp xuống Ôn Hồng trước mặt Lỗ Thiên Diệp, không cách nào thấy rõ cái kia nam nhân gương mặt. Chỉ có thể nhìn thấy đối phương đường cong trôi chảy thon dài thân thể. Cùng trên thân nhô lên khối khối từng cục bắp thịt. Cho người ta một loại mạnh đại bạo phát lực đã thị cảm. Lỗ Thiên Diệp đương nhiên nhìn ra được. Tại chính mình xuất hiện trước đó. Cái này tổng thống cấp trong phòng trên giường. Xảy ra chuyện gì? Huống chi? Cho tới bây giờ. Không khí còn mơ hồ phiêu tán loại mùi kia. Trên thực tế, Lỗ Thiên Diệp còn chưa tới đến khách sạn lúc, trong phòng đánh nhau kịch liệt, đã kết thúc, Ôn Hồng vốn muốn rời đi, nhưng bởi vì tiếp vào Lỗ Thiên Diệp cầu kiến điện thoại, cho nên ngồi tại cạnh giường, chờ đợi Lỗ Thiên Diệp đến, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Một cái nữ sĩ thuốc lá, rất nhanh tại Ôn Hồng miệng phía trên, đốt tới với phần cuối. Ôn Hồng hơi hơi nhíu mày, hơi hợt hỏi một câu, trong phòng, ngột ngạt bầu không khí, rốt cục bởi vì Ôn Hồng lời này, bị đánh phá, Lỗ Thiên Diệp đè nén xuống nội tâm bối rối tâm tình. Thụ sủng nhược kinh giống như, dài ra mấy hơi thở về sau, lúc này mới hạ giọng, run giọng nói, cầu nữ vương cứu ta nhất mệnh, tiếp đó. Lỗ Thiên Diệp không giữ lại chút nào đem chính mình tiếp nhận Vương Văn Hoa nhiệm vụ. Chu sát Vương Uyên, Vương Văn Long hai cha con sự tình. Chi tiết không bỏ sót bẩm báo cho Ôn Hồng. Thì liền tại trong phòng bệnh phát sinh sự tình. Cũng không có nửa điểm giấu giếm báo cho Ôn Hồng. Ôn Hồng sau khi nghe xong, cong ngón búng ra, trong tay còn không có dập tắt tàn thuốc. Vậy mà không nghiêng không lệch rơi vào Lỗ Thiên Diệp trên lỗ mũi. Vội vàng không kịp chuẩn bị tao ngộ. Làm cho Lỗ Thiên Diệp tâm thần run lên. Mặt như màu đất. Trong lỗ mũi dị vật. Để hắn cảm thấy vô cùng không thoải mái. Liền hô hấp đều có chút khó khăn. Muốn đem keo kiệt ra. Không ngờ. Ôn Hồng lại là sầm mặt lại. Hiển nhiên là xem thấu Lỗ Thiên Diệp giờ phút này trong lòng suy nghĩ. Lạnh giọng chất vấn, để ngươi cái này tiện tiểu tử lỗ mũi, làm một chút lão nương cái gạt tàn thuốc, ủy khuất ngươi sao? Lỗ Thiên Diệp miễn cưỡng vui cười lấy, vội vàng đáp lại nói, không có ủy khuất, tiểu nhân ngược lại cảm giác sâu sắc vinh hạnh, tiểu nhân lỗ mũi, có thể trở thành nữ vương cái gạt tàn thuốc, tiểu nhân cao hứng còn không kịp đây. Ôn Hồng hơi có vẻ hài lòng khẽ gật đầu, ngồi tại cạnh giường nàng, thật to địa mở ra hai chân, đến mức trung gian chỗ đó, thần kỳ nhất bí ẩn nhất một tấc vuông, đều không có chút nào che giấu xâm nhập Lỗ Thiên Diệp trong tầm mắt. Lỗ Thiên Diệp máu mũi, kém chút cuồng bắn ra, một khỏa trái tim lại nhịn không được phanh phanh loạn nhảy dựng lên, trên thân một nơi nào đó, càng là phát sinh bản năng nhất biến hóa, thì liền hô hấp cũng biến thành gấp rút trở nên nặng nề. Ôn Hồng nở nụ cười xinh đẹp, đầu ngón tay dương nhẹ, mặt đất 17-18 cái tàn thuốc, đồng thời bay vào nàng giữa ngón tay co ngón tay bắn liền. Trong tay tất cả tàn thuốc, toàn bộ rơi vào Lỗ Thiên Diệp trong miệng mũi, đem Lỗ Thiên Diệp miệng mũi, nhét tràn đầy. Lỗ Thiên Diệp sắc mặt, trong nháy mắt đỏ bừng lên, cho dù là tu luyện có thành tựu hắn, cũng chỉ có thể dựa vào miệng mũi hô hấp, còn không đạt được mượn nhờ lỗ chân lông hô hấp cảnh giới. Rất tốt, hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, rất có ánh mắt kinh nghiệm. Ôn Hồng yêu kiều đứng người lên, ôn nhu tán thưởng nói, tại nàng đứng lên trong nháy mắt, trước người sóng lớn, một trận mãnh liệt, run run rẩy rẩy đung đưa, nếu không phải trong lỗ mũi đút lấy tàn thuốc, Lỗ Thiên Diệp đã sớm máu mũi bao tố tung tóe. Híp mắt đánh giá bối rối 10 phần Lỗ Thiên Diệp, Ôn Hồng phát ra một chuỗi như chuông bạc câu hồn đoạt phách tiếng cười. Mà Lỗ Thiên Diệp một trái tim thì hoàn toàn chìm đến đáy cốc. Hắn đi cầu gặp Ôn Hồng là muốn thoát ly Vương Văn Hoa khống chế, đầu nhập Ôn Hồng dưới trướng, vì Ôn Hồng hiệu lực. Lần trước tại Kinh Thành, phụng Vương Văn Hoa mệnh lệnh, nhìn thấy Ôn Hồng lúc, Ôn Hồng từng có ý mời chào hắn, nhưng lại bị hắn khéo lời từ chối. Chính là bởi vì hắn biết Ôn Hồng lần này tâm tư, cho nên lần này mới tại cùng đường mạt lộ phía dưới. Đến đây cầu kiến Ôn Hồng, Ôn Hồng tiếng cười, đột nhiên ngừng lại, hung ác nham hiểm lạnh lùng ánh mắt, khóa chặt tại Lỗ Thiên Diệp trên mặt, khàn giọng hỏi. Ngươi cảm thấy lão nương vẫn là lúc trước bà lão kia sao? Lỗ Thiên Diệp sửng sốt, bị tàn thuốc căng ra miệng, mở đến thật to. Lão nương nếu là đem ngươi giữ ở bên người, cái này thế tất hội đắc tội Vương Văn Hoa. Ôn Hồng khẽ nhíu lại đại mi, lẩm bẩm nói, ầm ầm sóng dậy phong cảnh, theo nàng hô hấp rất có quy luật lay động, tại Lỗ Thiên Diệp trước mắt lóe ra từng đạo trắng bóng lộng lẫy. Nghe đến Ôn Hồng lời này, một chút tuyệt vọng theo Lỗ Thiên Diệp trong lòng bỗng nhiên dâng lên, để hắn cảm thấy khắp cả người phát lạnh, cảm giác sợ hãi càng là ấp ủ đến tột đỉnh cấp độ. Nhưng càng nhiều thì hơn là hối hận, hắn cuối cùng vẫn là đánh giá cao chính mình tại Ôn Hồng trong lòng phân lượng. Ôn Hồng lúc trước có ý mời chào hắn, cũng không có nghĩa là hiện tại còn bảo lưu lấy phần tâm tư này. Huống chi, Ôn Hồng bên người bây giờ đã có hắn nam nhân, hoàn toàn thay thế hắn. Vì ngươi, lại đắc tội Vương Văn Hoa. Không đáng a. Ôn Hồng chậm rãi lắc đầu. Lão nương không có ngu như vậy. Bên người lại thế nào thiếu khuyết nam nhân, cũng sẽ không làm ra loại chuyện ngu này. Lỗ Thiên Diệp tâm lý một phát hung ác, lớn mạnh lên lá gan, phun ra trong miệng tàn thuốc, cất tiếng nói, nếu như ta có thể nói cho ngươi, người mang sát phá lang tam tinh, mệnh cách người, đến tột cùng là cái gì mấy cái, bây giờ người ở phương nào, người có nguyện ý không che chở ta? Ôn Hồng nguyên bản lạnh lùng ánh mắt, đột nhiên sáng một chút. Trong đầu thì ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này đến nay, nàng cũng tại sát phá lang tam tinh, mệnh cách người, nhưng thủy chung không có nửa điểm đầu mối. Lỗ Thiên Diệp lời này đối nàng mà nói, không thể nghi ngờ là gãi đúng chỗ ngứa. Ngươi ngược lại nói nghe một chút. Ôn Hồng khí định thần nhàn phất phất tay. Lỗ Thiên Diệp hít sâu một hơi, hắn mơ hồ nhìn đến một tia hy vọng tia lửa. Ôn Hồng cũng đối sát phá lang tam tinh sự tình cảm thấy hứng thú. Đây là hắn căn bản không nghĩ tới. kinh hỉ về kinh hỉ, càng là tại thời khắc mấu chốt này, Lỗ Thiên Diệp càng là ám chỉ chính mình, nhất định muốn vững vàng, không thể bị ngắn ngủi thắng lợi, choáng váng đầu óc, ta có thể nói cho ngươi, người mang sát phá lang tam tinh, mệnh cách người toàn bộ tin tức. Ta cũng có thể bảo chứng, những tin tức này, toàn đều là thật sự, nhưng người nhất định phải cam đoan ta an toàn, bảo đảm ta có thể thật tốt còn sống, sẽ không bị Vương Văn Hoa xử tử. Lỗ Thiên Diệp mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, cẩn thận biểu lộ. Lý Trí tĩnh táo mở miệng nói, người ta trước đó, chỉ là một trận giao dịch, ngươi muốn tại trong vòng 3 tháng, bảo đảm ta sinh mệnh an toàn. Sau 3 tháng, ta an nguy, thì không cần ngươi để ở trong lòng. Ôn Hồng nhíu chặt lấy đại mi. Cho đến lúc này, nàng mới ý thức tới. Chính mình từ vừa mới bắt đầu thì đánh giá thấp trước mắt cái này không dành thế sự ấu trĩ thanh. Niên, ngươi làm sao cam đoan? Ngươi cung cấp tin tức là chân thật đáng tin. Ôn Hồng nghi hoặc hỏi, quyền chủ động lần nữa trở lại trên tay mình. Lỗ Thiên Diệp đứng người lên, hắn hiện tại đã có lực lượng, cùng Ôn Hồng bình khởi bình tọa, tâm bình khí hòa trả lời. Vương Văn Hoa nói cho ta biết, ta tối nay nhiệm vụ thứ nhất là chém giết Vương Uyên hai cha con, cái thứ hai nhiệm vụ thì là đem sát phá lang tam tinh, mệnh cách chi người tin tức truyền cáo cho tiểu giã mộ. Nhiệm vụ thứ nhất đã thất bại, ta cũng không dám đi chấp hành cái thứ hai nhiệm vụ. Cho nên, chỉ có thể tới tìm ngươi. Vương Văn Hoa cung cấp tin tức, phải chăng có thể dựa vào ngươi so với ta càng rõ ràng. Lỗ Thiên Diệp trong thanh âm mang theo một tia hùng hổ dọa người khí thế. Cái này khiến Ôn Hồng vô cùng khó chịu. Tuy nhiên khó chịu, nhưng không có phát tác tại chỗ. Ôn Hồng nhàn nhạt cười một tiếng, ý vị sâu xa đánh giá Lỗ Thiên Diệp. Sau một lúc lâu mới ôn nhu nói, ta có thể cùng ngươi làm khoản giao dịch này, nhưng ngươi cũng phải trả lời ta một vấn đề. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?